Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37. 37. Đào Uyên Minh. Nhị. Thẩm Liên chậm rãi mở to mắt, ôm bài vị đứng lên, tiểu hài tử cười đến vui vẻ, "Liên Liên, bắt được ngươi lạp, nên ngươi bắt chúng ta lạp." "Gì? Ngươi trong tay ôm kia khối đầu gỗ là cái gì?" Thẩm Liên theo bản năng mà cười cười. Nói, không có gì, ngươi đi tàng hảo đi, tiểu hài tử vừa định nói chuyện. Trong phòng môn lại khai, một cái sơ phụ nhân đầu nữ nhân ôm cái chổi tiến vào. Liền nhìn đến nhà mình nhi tử ôm cái bài vị đứng ở đầu gỗ trong giương, nàng sửng sốt một chút. Trong ánh mắt có khiếp sợ, càng có rất nhiều sốt ruột, sau đó nàng huy cái chổi liền hướng Thẩm Liên trên người đánh, Thẩm Liên. Bị đánh ngốc, tình huống như thế nào? Nàng xông lên đi một phen đánh nghiêng Thẩm Liên trong tay bài vị. Lôi kéo Thẩm Liên liền ra nhà ở. Bắt đầu kêu khóc. Ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Thẩm Liên càng ngốc, không phải trốn Miêu Miêu sao? Cái kia tiểu bằng hữu còn ở trong phòng đâu? Nữ nhân tiếng khóc đột nhiên im bặt. Như là bị đột nhiên ấn nút tạm dừng, nàng đột nhiên nhào qua đi khóa lại cái kia phòng môn. Thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Dùng cái chán một chút mà đấm vào mặt đất, nhị oa tử. Nhà ta Liên Nhi cùng ngươi không oán không thù. Ngươi có cái gì oán đừng tìm hắn a. Ngươi tìm ta đều được a. Thẩm Liên đứng ở một bên, nắm đánh mụn vá xám xịt góc áo. Nhìn giống kẻ điên giống nhau nữ nhân. Ánh mắt lỗ trống, nữ nhân khái xong rồi đầu. Chính là lôi kéo Thẩm Liên ra cửa, bảy quải tám cong đi bái bà cốt trên đầu cắm đủ mọi màu. Sắc lông chim, trên mặt lau lung tung rối loạn vệt sáng. Hừ ê ê a a quái điệu, đem không biết tên thủy hướng Thẩm Liên trên người tưới, sau đó nữ nhân ấn Thẩm Liên đầu hướng trên. Mặt đất tạp, bái trợn mắt giận nhìn thần, thiêu mờ mịt hương, lúc gần đi cấp công đức dương tắc một phen tiền nhang đèn. Ôm đi trở về một phủng lá bưởi, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Ai làm này hùng hài tử nhìn đến mấy năm tiền căn vì cái kia trốn Miêu Miêu chui vào đầu gỗ trong. Dương nghẹn chết nhị oa tử đâu, Thẩm Liên bị nữ nhân nắm tay. Vẫn là ngốc ngốc, ánh trăng lại lên tới đỉnh đầu. Nữ nhân lao động một ngày, đã nặng nề mà đã ngủ. Nhẹ nhàng đánh hãn, Thẩm Liên ngơ ngác mà ngồi ở trong viện, một con lạnh băng tay che lại hắn đôi. Mắt Thẩm Liên không có gì phản ứng, đôi tay kia liền buông ra Thẩm Liên đôi mắt, họa bì quỷ một ngụm. Khí lạnh thổi tới Thẩm Liên vành tai biên. Nhu đề vuốt còn mang theo dấu cắn xương quay xanh, đừng nháo. Thẩm Liên quay đầu, gương mặt này còn thực non nớt, tưởng cái gì đâu. Mơ mơ màng màng, bị cái nào tiểu yêu tinh ai mê tâm hồn. Nàng đè thấp thanh âm, Thẩm Liên trả lời. Ta suy nghĩ ai đã chết. Ai đã chết, họa bì quỷ ở dưới ánh trăng xoay cái vòng nhi, khoác thanh lãnh ngân huy, mỹ diễm không gì sánh được, vương đã chết a, nàng cười, vương đã sớm biết nàng không phải cái gì. Thư tốt, rốt cuộc nhân gian vô này su lệ, phi quỷ tức hồ, còn có nàng kia vụng về dáng vẻ cạch cỡm làm người liếc mắt một cái nhìn thấu kỹ. Thuật diễn, nhưng lại có biện pháp nào đâu, đó là hắn âu yếm cô nương. Tuy rằng này ái tới không thể hiểu được, ngươi cuối cùng một lần thấy Trịnh Thanh là khi nào? Thẩm Liên hỏi, ta cũng không biết, Thẩm Liên ánh mắt có tiêu cự. Nhìn chằm chằm nàng, hắn không phải đi quán trà sao? Ngô, khả năng đi, nàng sửa sửa tóc mây, Thẩm Liên đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Cái kia phi tử đã chết không có? Họa bì quỷ thong thả ung dung nói. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm nữ nhân kia chết sống đâu? Thẩm Liên cắn răng, gần từng chữ một, đã chết không có, họa bì quỷ cắn môi cười khẽ. Không có, Thẩm Liên nằm liệt ngồi dưới đất, giống cái tuyến bị rảo đoạn con rối. Lần này hắn trong ánh mắt một chút quăng cũng đã không có, họa bì quỷ nhìn hắn, hai người kia toàn. Thân lộ ra cổ quái, nàng không có giết cái kia phi tử, chỉ là vì thử bọn họ. Tuy rằng chính mình hiện tại còn không hiểu ra sao, nhưng cảm giác đã làm một kiện khó lường sự đâu, Thẩm Liên đứng lên. Từ trong phòng lòng bếp hạ lấy ra mồi lửa, hắn bật lửa cái kia bài vị, ngươi làm gì? Họa Bì Quỷ thoạt nhìn thực bình tĩnh, ngươi không tuân thủ tín dụng. Này bài vị tự nhiên đến thiêu, Họa Bì Quỷ châm chọc mà cười. Tiểu tướng công ngươi lại giữ chữ tín. Ngươi thật đem thiếp đương ngốc tử nha. Gỗ đào bài vị. Nhà ai dùng trừ tà chấn tà gỗ đào làm bài vị. Ai mà không một bụng tâm địa gian dảo. Trong miệng chân thành tha thiết mà nói người so quỷ đáng sợ. Lừa quỷ đâu, nàng cười đến càng thêm mỹ diễm kiêu ngạo. Giống như một đóa nở rộ anh túc. Trùng hợp thiếp phía trước được một chương đạo phù. Gỗ đào cùng hòa cũng không làm gì được thiếp, một trận gió thổi qua. Nàng bỗng nhiên không thấy, Thẩm Liên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Giống cái rối gỗ, DIY. Hết chương.